ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 410, Mưa Gió Vô Tình. Nhân gian hữu tình, cầu ủng hộ. Trước mấy ngày bởi vì khảo thi xe chứng nhận sự tình, đổi mới liền thiếu đi một chút. Sau đó nhìn thấy lão ca nhóm bình luận khu các loại nghiêu ti phỏng đoán, thấy ta tiết tháo rơi một chỗ, liền đời viết cũng chạy ra ngoài. Lão ca nhóm yên tâm, viết dùm là không thể nào. Nay muộn bắt đầu trước khôi phục 3 canh, sau đó qua 2 ngày thời gian của ta nhiều, khôi phục lại quay về 4 canh canh 5. Tần Minh, ta sai rồi, ngươi thả ta ra. Nhóm chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Giang Ly một bên giãy giụa, một bên cầu xin tha thứ. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Đứa nhỏ này không phải mới vừa vẫn rất trang bức sao? Làm sao lúc này trở nên không có cốt khí? Hắn hơi nới lỏng điểm lực tay, nhường đối phương chậm khẩu khí. Cảm nhận được trên đầu lực đạo biến nhẹ, Giang Ly xác thực như chút được gánh nặng. Hai tay chống tại giường bệnh bên trên, cái trán không biết rõ cái gì lúc sau đã hiện đầy mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Minh một chút, lòng còn sợ hãi, cái này ra hỏa chính là cái biến thái, người bình thường làm sao chọn người khác vết thương đến bóp. Còn TM tấn công mạnh, đối mặt dạng này biến thái, Giang Ly có chút sợ, hắn hiện tại có thương tích trong người. Muốn giống như Tần Minh cứng rắn làm kia khẳng định là chơi không lại. Coi như miễn cưỡng đã làm, đối phương chức vị cao như vậy, đến thời điểm lật lọng vu hãm hắn một cái phạm thượng, hắn liền cái này chủ khoa bác sĩ vị trí cũng không gánh nổi. Dù sao đều là khó chịu, tự mình có cần phải giống như Tần Minh ngồi xuống nói chuyện. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói trắng ra là hắn giống như Tần Minh cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần mình thái độ cất kỹ, hắn tin tưởng Tần Minh sẽ tiếp nhận hắn thành ý. Nghĩ đến cái này, Giang Ly làm xong giác ngộ. Kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng, Tần Minh thanh âm đã theo hắn bên tai vang lên. Ngươi nghỉ ngơi tốt không? Ngạch, còn không có. Ngươi, Giang Ly nghi hoặc Tần Minh muốn làm gì? Kết quả một giây sau, hắn cảm giác đầu mình lại bị người khống chế được. Giang Ly, ngoặc kép, đừng a, nguyên lai Tần Minh buông ra, cũng không có ý định bỏ qua hắn, mà là thật nhường hắn nghỉ ngơi một cái mà thôi. Sau đó mấy phút, phòng bệnh cũng bị một trận kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết bao trùm. Làm việc từ trước đến nay cẩn thận Tần Minh, sớm đã đem cửa khóa lại. Coi như phụ cận người nghe được thanh âm muốn vào đến, cũng phải chờ hắn đem sự tình xong xuôi. Kịch liệt đau nhức bên trong, Giang Ly không biết rõ bao nhiêu lần muốn theo Tần Minh cầu xin tha thứ, đồng thời hiệp thương một cái và biết điều tình. Nhưng Tần Minh căn bản không cho cơ hội. Lời mới vừa đến bên miệng, liền bị Tần Minh bóp ra đầu nổ tung. Không bao lâu, hắn một cái quỷ xúc liền ngất đi, lúc này mới xem như giải thoát. Choáng rồi, nhìn xem đổ vào trên giường, không có động tĩnh Giang Ly. Tần Minh lắc lư một cái, mềm nhũn như con chó chết. Hắn trong nháy mắt không có hứng thú, vốn cho rằng có thể theo cái này ra hỏa trên thân ép điểm hàng đi ra. Tỉ như phát động 1-2 cái nhiệm vụ ẩn cái gì. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn đánh giá cao đứa nhỏ này, hắn nhìn một cái ích lợi, liền vừa rồi lúc ấy, mới kiếm lời không đến 100 vạn, ích lợi là thấp điểm, nhưng rộng lượng như hắn, trước khi đi vẫn là giúp đối phương thân mật đắp kín mền. Mưa gió vô tình, nhân gian hữu tình, chờ lần sau ngươi đã tỉnh, lại đến bóp ngươi sọ não, chỉnh lý tốt hết thảy về sau. Tần Minh đẩy cửa đi ra ngoài, mặc dù vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nhưng là hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa. Đại đa số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng đi ăn cơm, cho nên không có gây nên bao nhiêu người chú ý. duy nhất phát giác được dị thường, cũng chính là một cái phụ trách chăm sóc tiểu hộ sĩ. Nàng đi tới thời điểm, vừa lúc bị đi ra cửa đối với Tần Minh đụng vào. Nhìn thấy là Tần Minh, đối phương gương mặt đỏ lên. Phó viện trưởng, ngài đây là, ta đến xem Giang bác sĩ, ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì, ta chính là nghe được có bệnh nhân tiếng kêu, liền nghĩ qua tới kiểm tra một cái. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra nhẹ nhõm tiếu dung. Ngươi nói cái này à, ta vừa mới tại giúp Giang bác sĩ bó xương đâu. Không có việc lớn gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ân, cứ như vậy. Tại phó viện trưởng danh hiệu cùng Tần Minh mị lực gia trì dưới, tiểu hộ sĩ bị hắn lừa dối đến có chút tìm không ra bác. Chỉ chốc lát sau liền chạy đến không thấy cái bóng. Thấy thế, Tần Minh đem cửa phòng bệnh đóng kỹ, sau đó rời đi. Lúc nghỉ trưa ở giữa có 2 giờ, nhưng là ăn cơm tăng thêm, trị liệu, Giang Ly vừa đi vừa về trì hoãn, cũng đi qua 1 giờ. Giữa trưa một điểm thời điểm, Tần Minh trở lại tự mình phòng làm việc, lại không nhìn thấy tiểu nhân thân ảnh. Hắn đánh giá tranh lấy đối phương là đi chuẩn bị nghỉ chuyện. Mặc dù Tần Minh cho nàng đầy đủ bảo hộ, nhưng làm một tên y tá, rất nhiều làm việc đến sớm giống như đồng sự bàn giao. Không phải vậy mấu chốt thời điểm người ta tìm không thấy ngươi, người sẽ không tốt. Không thể không nói, tiểu nhân mặc dù người ngốc một chút, nhưng làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Chính là loại kia, ngốc cực kỳ nghiêm túc. Thời gian nghỉ ngơi là buồn tẻ, nhất là đối với Tần Minh dạng này không cần nghỉ ngơi người mà nói. Một khi rảnh rỗi, liền rất muốn tìm một ít chuyện làm. Hắn móc ra điện thoại, nghĩ đến chuyến này du lịch vừa đi 4-5 ngày, hoặc nhiều hoặc ít đều phải giống như người bên cạnh bàn giao một cái. Không phải vậy đến thời điểm tìm không thấy người, Triệu Tiểu Quyên loại hình chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Kết quả nhắc Tào Tháo đến, hắn vừa mới mở ra điện thoại, liền gặp được dạng này mười mấy đầu gửi thư. Học trường, ngươi muốn đi du lịch à nha? Ngươi làm sao cũng không nói với ta à? Quá mức. Tứ trọng khinh bỉ. Tần Minh, ngoặc kép, cái này khinh bỉ đều lên tới tứ trọng. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng à. Lại nói nha đầu này đầu là tiếp dây anten vẫn là sao? Làm sao tin tức linh như vậy gọi? Mang nghi hoặc tâm lý. Tần Minh thăm dò tính chất hỏi, ai nói với ngươi ta muốn đi du lịch? Đinh đinh đinh, tin tức quay về đến trước nay chưa từng có nhanh. Tần Minh đánh giá tranh lấy đối phương đem suốt đời tốc độ tay cũng bộc phát ra. Ngươi còn muốn gạt ta? Tiểu Ly cũng nói cho ta biết. Ngươi hỗn đản này, vậy mà muốn gạt ta vụng trộm bỏ trốn. Tần Minh, ngoặc kép, làm sao lại lên cao đến bỏ trốn trình độ? Bất quá hắn xác thực không để ý đến Tiểu Ly nhân tố. Đối phương cùng Tiểu Ly quan hệ tốt như vậy, chuyến này đi xa nhà, Tiểu Ly không có lý do không nói với đối phương. Tần Minh lúc trước cũng nghĩ tốt muốn giống như Triệu Tiểu Quyên tạm biệt, nhưng không nghĩ tới bị Tiểu Ly đi đầu một bước. Cái này coi như phiền toái. Đối phương khẳng định cho là mình muốn gạt vụng trộm chạy mất. Nói một cách khác, lý giải thành bỏ trốn cũng là tình có thể hiểu. Mang áy náy, Tần Minh kiên nhẫn giải thích nói. Không có bỏ trốn, đơn thuần đi du lịch mà thôi. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi đến thời điểm không trở lại làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tần Minh nặng nề nói. Nếu như ta về không được lời nói, xin giúp ta bảo vệ tốt sống quả. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.